Tu V Kép Tòng Tinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Cần cũng không biết mình bị chơi bao nhiêu lần, khi xà cương dừng lại rồi rút Dương Vi Ti ra ngoài. Cậu tưởng có thể kết thúc rồi, nhưng vừa nằm phịch xuống thì lại bị sốc dậy ngồi lên Dương Vi Ti hắn. Không, không được, mặc dù rất sướng nhưng xà cương thực sự quá mạnh làm cậu hết sức mệt mỏi, chân cọ vào ga giường tê dần. Rõ ràng cảm thấy sức chịu đựng của cơ thể mình đã đạt đến cực hạn nhưng lại không cách nào kháng cự giao hợp với xà cương. Cậu giống như miếng bơ bị xà cương làm tan dần, bị thao chóng mặt, thân thể bị khoái cảm kích thích không ngừng, về sau không còn bắn ra được gì nữa nhưng nam sinh vẫn ôm cậu liên tục đâm rút dưới người cậu. Đằng Cẩn, chỗ phía dưới của cậu chảy nhiều nước thật đấy. Xà cương đã nhịn rất lâu, sau khi tiến vào thân thể thiếu niên thì không kiềm chế nổi dục vọng mạnh mẽ. Hệt như dã thú hung mãnh thoát khỏi dây trói, hấp tấp ăn như lốc cuốn để xua đi cơn đói cồn cào. Chim tớ ở bên trong sướng lắm, cậu kẹp chặt thật. Hắn vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Đằng Cẩn rồi ha miệng liếm cắn núm vú nho nhỏ màu hồng của bạn trai, cảm nhận được sống lưng thiếu niên khẽ run vì bị mình liếm láp. Đối phương đã không còn sức nói chuyện với hắn mà miễn cưỡng thở dốc, trong cổ chỉ phát ra mấy tiếng rên rỉ đáng yêu. Có khi nào làm quá mức rồi không? Xà cương cũng không rõ hôm nay đã bắn bao nhiêu lần trong người Đằng Cẩn. Đến khi hắn bừng tỉnh sau khoái cảm cuồng nhiệt thì lỗ nhỏ của Đằng Cẩn đã bị rót đầy tinh dịch. Khi hắn rút Dương V, tê ra, chất lỏng màu trắng sữa ồ ạt chảy dọc xuống đùi thiếu niên. Thấy cảnh này, hai cây côn TH, tê của hắn lại cứng không chịu nổi. Nhưng khi hắn ôm Đằng Cẩn thao thì phát hiện bạn trai nhỏ của mình đã ngủ thiếp đi, khóe miệng còn rỉ nước bọt. Nhưng hắn vẫn muốn làm tiếp, thôi làm thêm lát nữa rồi dừng vậy. Xà cương tự nhủ rồi lại đút côn TH, tê vào, ôm Đằng Cẩn nhún lên nhún xuống, hưởng thụ cảm giác được hậu huyệt mềm mại của thiếu niên bao bọc. Độc tố của hắn chảy trong máu Đằng Cẩn, âm thầm khiến cậu nghiện kiểu làm tình này. Đằng Cẩn không còn tỉnh táo nhưng khi bị thọc vào sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Khi xà cương đang hôn bả vai Đằng Cẩn thì chợt nghe thấy chuông điện thoại reo lên trong phòng khách. Hắn không nỡ rút Dương V, tê ra ngoài, cứ thế ôm Đằng Cẩn leo xuống giường, vừa tiếp tục đâm lỗ nhỏ vừa đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại. Là giáo viên gọi tới, Đằng Cẩn quỳ sấp trên ghế salon, côn TH, tê của hắn còn đang rút ra đâm vào khe mông kia, trên tinh hoàn và lông mờ u cũng dính không ít bọt trắng. Dạ thầy, em đi khám bác sĩ rồi ạ, chắc cuối tuần là có thể đi học lại. Xà cương đè lên người Đằng Cẩn, một tay cầm điện thoại. Tay kia bịt chặt miệng thiếu niên ngăn lại tiếng rên rỉ. Bạn Đằng Cẩn đem bài tập và vở chép bài cho em rồi à? Em sẽ tự học bù mấy bài vừa rồi. Giáo viên nghe giọng hắn khàn khàn còn quan tâm dặn dò hắn mấy câu, bảo hắn có thắc mắc gì cứ lên văn phòng hỏi. Trước khi cúp máy, giáo viên còn nhắc đến Đằng Cẩn, nói cậu là bạn học nhiệt tình tốt bụng. Nếu hắn thấy không khỏe thì có thể nhờ Đằng Cẩn ở nhà bên cạnh giúp đỡ. Xà cương thở hắt ra. Bắn thêm một lần trong bụng Đằng Cẩn rồi khẽ cười nói. Cảm ơn thầy, Đằng Cẩn nhiệt tình lắm ạ. Hôm nay nhờ có bạn ấy tới chăm sóc nên bệnh của em đỡ hơn nhiều rồi. Cách chương.